Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 685, viện quân. Ngốc nữ, mở ra giả lập bản đồ, quét hình chiến trường hình tượng cùng song phương vị trí. Lâm thời dựng trong phòng chỉ huy, Vương Húc ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hai bên thì đều ngồi đợi ba vị người mặc quân phục. Sắc mặt nghiêm túc tham mưu tác chiến, nếu có thế chiến thứ hai nhà lịch sử học tại cái này. Nhìn thấy ngồi tại trái phải hai bên sáu người, nhất định sẽ kinh hô ra tên của bọn hắn. Bởi vì bên trái ngồi chính là nước Đức Tam Kiệt, Rommel, Guderian, Manstein, bên phải ngồi thì là Minh quân trọng yếu tướng lĩnh, Patton tướng quân, Zhukov, cùng Montgomery. Chư vị đều đến xem đi, đây là trước mắt làm chiến trường đồ, còn có song phương vũ khí phối trí, các người đều là đánh trận người trong nghề, ta liền không ở trước mặt các ngươi trang người trong nghề. Tất cả mọi người xem một chút đi. Vương Húc ngồi nghiêng ở trên ghế, dựa vào bên tay trái tay vịn, ở trước mặt hắn thì là giao chiến song phương toàn bộ số liệu. Cùng che kín điểm đỏ điểm màu lục Yên Kinh bản đồ. Trên bản đồ, lấy Bắc Hải công viên làm ranh giới. Bắc một vòng, Bắc nhị vòng, Bắc tam hoàn, Bắc tứ hoàn, đều bao phủ tại điểm đỏ khống chế hạ. Ngoại trừ mấy cái này địa phương bên ngoài. Bên ngoài thì bị số lớn điểm màu lục vây quanh. Lít nhà lít nhít không thể đếm hết được. Bên ta có được người máy chiến đấu 260 triệu đỡ, chiến xa 30 triệu chiếc, phi thuyền vũ trụ 2.000 chiếc, nhị giai võ giả 3 vạn người. Tới đối đầu, địch nhân có được siêu cấp binh sĩ 93 vạn. Nói cách khác, tại đoạn thứ nhất chiến đấu bên trong, chúng ta tổn thất 4.000 vạn đỡ người máy, chỉ cần diệt 7 vạn địch nhân, chênh lệch phi thường lớn. Vương Húc chỉ màn hình giả lập, mở miệng nói, đều nói một chút đi, phải đánh thế nào? Lão bản, giai đoạn trước tổn thất sở dĩ sẽ lớn như vậy, là bởi vì chúng ta không có tập kết ưu thế binh lực. Đơn binh lực lượng đối phương so với chúng ta mạnh nhiều lắm. Ta đề nghị, tập trung ưu thế binh lực về sau, lại tiến hành tứ phía nở hoa tiến công. Dù là đối phương đơn binh thực lực vẫn như cũ so với chúng ta mạnh, lại không có khả năng đánh ra 570, một tỷ lệ. Càng có hy vọng thông qua trận chiến này thuật, để cho địch nhân lâm vào không cấm chỉ xa luân chiến mà sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần nỗ lực một chút pháo hôi, liền có thể toàn diệt địch nhân, làm minh quân một phương thống soái. Dù cốt cái thứ nhất đứng lên, hắn nhất am hiểu lợi dụng toàn cục lượng tạp binh, cùng một phần nhỏ tinh nhuệ tác chiến, đã từng lợi dụng tứ phía nở hoa chiến thuật, lấy đại lượng Liên Xô pháo hôi bộ đội, đánh lâm vào vũng bùn chiến tranh Đức quân binh bại như núi đổ. Zhukov tướng quân, tha thứ ta mạo muội, người đấu pháp ta không cách nào biểu thị tán đồng. Tiến công chớp nhoáng cha, William Guderian đứng lên. Mở miệng nói, ta cho rằng, dù cốp tướng quân chiến thuật quá chậm, thời gian kéo càng lâu, biến số càng nhiều, chúng ta không nhất định có nhiều thời gian như vậy. Ta cảm thấy, hẳn là lấy pháo hôi hấp dẫn hỏa lực, võ giả quân đoàn tại vũ trụ chiến hạm yểm hộ dưới. Xuyên thẳng đối phương căn cứ Bắc Hải công viên, chỉ cần có thể sẽ lấy Bắc Hải công viên làm hạch tâm. Bao quanh phòng ngự địch nhân nhất đao lưỡng đoạn, chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt từng người tự chiến địch nhân. Vương Húc giữ im lặng, Zhukov cùng Guderian hai người một cái cầu ổn, một cái cầu nhanh, rất khó nói ai phương thức chiến đấu càng tốt hơn. Bất quá tại dưới mắt cục diện này bên trong, Vương Húc càng có khuynh hướng lựa chọn Guderian. Bởi vì hắn không muốn đem thời gian đều tốn tại phía trên này, cũng không muốn bởi vì kéo quá lâu mà gây nên biến cố. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại bốn người. Lão bản, Montgomery đứng lên, hai tay của hắn giao nhau, lộ ra vô cùng thân sĩ, nói nhỏ, ta cho rằng đang quyết định đánh như thế nào trước đó. Đầu tiên trước muốn cân nhắc địch nhân, vì cái gì phòng thủ tại kia, muốn biết, Bắc Hải công viên diện tích cũng không lớn, coi như tăng thêm Bắc Nhị Vòng, Tam Hoàn, Tứ Hoàng mấy cái này khu vực, tương đối trăm vạn đại quân tới nói cũng nhỏ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cho địch nhân ở ngoài sáng biết Bắc Hải công viên không hiểm có thể thủ. Nếu phòng thủ liền sẽ lâm vào vây công tình huống dưới. Lựa chọn nơi này làm chiến trường đâu? Ha ha, vấn đề này rất đơn giản. Tự tin, cảm thấy mình có thể thủ được, sẽ không bị tiêu diệt tự tin. Ngoài ra còn có, chuẩn bị ở sau, nói chuyện chính là Patton tướng quân. Hắn theo thói quen cầm xì gà, đối bản đồ chỉ điểm, địch nhân nhất định có hậu thủ. Nếu như không có, quan chỉ huy của đối phương chính là đồ đần. Ta không cho rằng đối phương rất ngu ngốc, vậy cũng chỉ có thể là cái trước. Không biết, các người có chú ý đến hay không? Bắc Hải công viên vị trí, khoảng cách thời không thông đạo gần vô cùng, nhìn ra sẽ không vượt qua 10 cây số. Nếu như giả thiết, đối phương có viện binh, chúng ta bao quanh Bắc Hải công viên, mà địch nhân viện binh một khi đến chiến trường, liền sẽ tại 10 cây số bao bên ngoài vây quanh chúng ta. Nghe được Patton tướng quân, mọi người ở đây tất cả đều khẽ gật đầu, biểu thị tán thành quan điểm của hắn. Thậm chí Rommel còn đang gật đầu về sau, nói bổ sung, đối phương tướng chiến trường tuyển tại vị trí này, bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Trong đó có một chút chính là Patton tướng quân nói, địch quân có viện binh, mà lại viện binh lúc nào cũng có thể đến, đối với chúng ta áp dụng vây đánh. Đã như vậy, quyền chỉ huy giao cho Guderian tướng quân. Tướng quân, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng à? Vương Húc nhìn về phía Guderian. Guderian người khẽ, cúi đầu nói, đương nhiên sẽ không, bắt đầu đi. Vương Húc không nói thêm gì nữa. Ở đây đều là thế chiến thứ hai hạch tâm thống soái. Tại quen thuộc kiểu mới vũ khí cùng khoa học kỹ thuật về sau, thống soái của bọn họ năng lực vẫn là cấp cao nhất. Guderian ngật đầu ra hiệu, ra lệnh, chiến xa phía trước, người máy ở phía sau, từ tứ phía bắc phương vây quanh đi lên. Mặt khác, phi thuyền toàn bộ lên không đến vũ trụ, lợi dụng vũ khí áp dụng viễn trình chi viện, áp ứng trong vòng 10 giây bao trùm thức công kích. 10 giây về sau, dưới phi thuyền hàng phong tỏa bầu trời, võ giả quân đoàn để lên, chiến xa bộ đội cùng người máy theo sát phía sau. Rầm rầm rầm, bên này mệnh lệnh truyền đạt ra, trên chiến trường liền có động tĩnh, người máy cùng lục địa chiến xa cái thứ nhất để lên, cùng người tương lai triển khai điên cuồng giao chiến. Giao chiến 10 phút sau, vũ trụ chiến hạm toàn phương vị hỏa lực bao trùm tùy theo mà đến, từng đạo cột sáng ngút trời mà hàng, bao trùm tại điểm đỏ chỗ khu vực bên trong. Trong chốc lát, Bắc Hải trong công viên nước hồ liền bị bốc hơi, mặt đất càng là tại sóng xung kích hạ bị tước mất 3 mét có thừa. Bất quá dạng này phạm vi công kích, nhiễu địch tác dụng so sát thương càng lớn, dù là đang đứng ở chủ pháo tầm bắn phía dưới, tương lai chiến sĩ cũng nhiều nhất bị kích phá hộ thuẫn trọng thương. Muốn giết chết bọn hắn là không thể nào, đồng dạng, chỉ là không phải bị tại chỗ giết chết, tương lai chiến sĩ liền sẽ tại đồng bạn yểm hộ dưới, tạm thời lui xuất chiến trận chữa thương cho mình, không dùng đến một phút, trọng thương tương lai chiến sĩ liền sẽ sinh long hoạt hổ trở về. Trọng thương giảm quân số cây vốn không phải đối phương lo lắng phạm vi. Giết, hỏa lực bao trùm dừng lại trong nháy mắt. 3 vạn tên áo trắng chấp sự liền hóa thành đao nhọn vọt vào chiến đoàn. Lấy sức chiến đấu tới nói, áo trắng chấp sự không thể so với tương lai chiến sĩ chênh lệch. thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Dù sao, tương lai chiến sĩ nghịch chuyển thời gian, rất nhiều trang bị đều là không thể mang theo. Ngược lại, áo trắng chấp sự từng cái bị vũ trang đến tận răng. Đặc thù y phục tác chiến, Adamantium kim loại chiến đao, lại tăng thêm chiến đấu đồng hồ phụ trợ công năng. Bọn hắn mỗi một cái đều tương đương với yếu hóa bản ngốc nữ. Lấy Hoàng Mi Đại Vương thực lực cũng nhiều nhất có thể đánh 5 cái. Lại nhiều lại không được. Vừa đối mặt, tựa như đũa đâm đậu hũ đồng dạng. 3 vạn chấp sự hóa thành đao nhọn, còn vào chỗ không người giết đi vào. Một đường chỗ qua, người tương lai hình thành điểm đỏ. Mắt trần có thể thấy hướng phía dưới giảm bớt. Rất có bị một đao cắt ra ký thị cảm. Người tương lai xong, nhìn thấy phòng ngự bị trực tiếp mở ra. Vương Húc trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Một giây sau, hắn nụ cười giằng co trên mặt. Bởi vì ánh mắt chiếu tới phía dưới, từng cái điểm đen đang từ trong lôi vân chui ra. Người tương lai viện binh đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.